Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 334. Góc chuyện audio.com. Chương 334. Trong này có 900 triệu cầm tiền rồi quản cho tốt miệng của anh, sau này bất kể là ai hỏi thì có chết cũng phải nói trong bụng Tân Hoài An là con anh. Lâm Bình Nguyên nhận lấy thẻ, ngoài miệng lại do dự nói: "Thế nhưng tôi không có cách nào giải thích với Ái Linh được, cô ấy vẫn luôn truy hỏi chuyện đứa con. Cô ta cũng chỉ là cháu gái viện trưởng, anh nghĩ nhiều làm gì? Không chịu được nữa thì chia tay. Anh ở lại bệnh viện này, cô ta nhiều nhất cũng chỉ làm được chủ nhiệm khoa ngoại. Nhưng nếu như anh nghe tôi thì sau này tôi lên làm phu nhân nhà họ Trừ, trong tay nhà họ Trừ có nhiều bệnh viện như thế, tùy tiện để cho anh làm viện trưởng một bệnh viện cũng không có vấn đề gì." Lâm Bình Nguyên nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Thật ra anh ta đã sớm cân nhắc chuyện có nên chia tay với Đường Ái Linh hay không, ở cùng nhau một thời gian anh ta mới phát hiện ra là tính của Đường Ái Linh ương ngạnh khó chiều, người bình thường thật sự là không chịu nổi. Với lại, kể cả cô ta có viện trưởng là chú nhưng cô ta là một thiên kim tiểu thư chơi bời lêu lổng, cho nên cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện trước mặt chú mình, không giúp gì được quá nhiều cho anh ta. Trái lại Vương Thanh Hà sau này thế mà lại là cô chủ nhà họ Trừ, quyền cao chức trọng, mình hợp tác với cô ta không chỉ một lần, trong tay còn nắm được điểm yếu của mình. Không sợ cô ta có tính toán gì với mình cả. Được vậy thì làm như cô nói, tôi bây giờ sẽ trở mặt với Đường Ái Linh, dù sao tôi cũng chịu đựng cô ta đủ rồi. Lâm Bình Nguyên quyết định, sảng khoái nói. Sau này cô cần tôi làm gì thì cứ thoải mái nói. Được, Vương Thanh Hà nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Ngoài cửa Tân Hoài An cuối cùng không đẩy cửa đi vào. Khóe môi cô cong cong, tắt phần mềm ghi âm trên điện thoại đi, im lặng không tiếng động rời đi. Hóa ra Vương Thanh Hà là người đứng phía sau Lâm Bình Nguyên sai xử. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không phải là lần đầu tiên, mà nghe ý tứ của bọn họ chắc là định hợp tác lâu dài. Chỉ là, lần này Vương Thanh Hà để Lâm Bình Nguyên tự nhận là bố của con cô thật sự là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Muốn biết rõ ràng mục đích của một người, đầu tiên cần biết được rõ ràng cái người đó để ý nhất là gì. Với hiểu biết của Tân Hoài An về Vương Thanh Hà, thứ cô ta để ý nhất đương nhiên là được gả cho Trừ Trấn Phong, sớm trở thành cô chủ nhà họ Trừ. Chẳng lẽ Vương Thanh Hà cho rằng đứa bé trong bụng mình sẽ ảnh hưởng đến con đường vào nhà họ Trừ của cô ta sao? Trong mắt Tân Hoài An hiện lên một tia hoang mang. Có phải Vương Thanh Hà biết đứa bé này có quan hệ với Trừ Trấn Phong sao? Lo lắng mình sẽ dùng đứa bé này để uy hiếp cô ta sao? Cô bật cười, ngước mắt lên đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Đường Ái Linh đang đi giày cao gót về phía bên này. Trong lòng Tân Hoài An khẽ động, nhanh chóng thu lại ý nghĩa trong đầy, chủ động chào hỏi. Khách Trương,